Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1259, Bách Chiến Toàn Thắng Lễ Bao. Tấn cấp tỷ lệ đặt cược 1.12. Lý Minh nhìn lấy ảnh chụp màn hình đã nói minh họa cuối cùng tỷ lệ đặt cược. Không có nghĩ đến cái này website như thế để mắt chính mình. Thế mà chỉ dám thiết lập thấp như vậy tỷ lệ đặt cược. Có điều hắn cũng minh bạch tình huống. Những thứ này cá độ website vậy mà thật đem tất cả tham gia đấu bán kết người chơi. Toàn bộ phân biệt liệt kê ra kỹ càng nhân vật tin tức. Nhưng chỉ có trang bị cùng sủng vật bọn họ không có xác thực tư liệu. Dù sao linh giới bên trong người chơi trang bị đạo cụ đều thuộc về tư nhân tài sản. Mà lại linh giới bên trong bởi vì mỗi một kiện cao phẩm chất trang bị bổ sung thuộc tính đều mỗi người khác biệt, cho nên hệ thống cho các người chơi cung cấp có thể đóng lại trang bị thuộc tính công năng. Một khi người chơi đóng lại trang bị thuộc tính biểu hiện, cái kia bất kể là ai đều không thể nhìn đến chính mình trang bị tin tức. Chỉ có thể theo vẻ ngoài cùng nhan sắc sơ bộ phán đoán trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất. Bất quá cũng có rất nhiều ưa thích đựng kia là cái gì người chơi. Cố ý mở ra trang bị chốt mở, khiến người khác cũng có thể thưởng thức hắn trang bị thuộc tính. Nhưng đại đa số người chơi đều là lựa chọn đang đóng. Cho nên nhà này website cũng vô pháp cung cấp kỹ càng người chơi trang bị tin tức. Chỉ có thể thông qua phân tích cùng phán đoán làm ra cho đặt cược người chơi. Minh ca, xem ra ngươi tỷ lệ đặt cược không kiếm được bao nhiêu tiền vậy. Muốn không chúng ta mua ngươi thua, ngươi liền cố ý thua một trận, để cho chúng ta thắng một chút tiền tiêu vặt. Phạm Hoa ha ha cười nói, đi ngươi đi, ta cũng không đánh giả thi đấu. Lý Minh cười mắng, lần này ngươi chuẩn bị xuống cược sao? Phó Tử Yên thật cảm thấy hứng thú hỏi, không, ta đợi đến vòng tiếp theo tuyển thủ càng ít, thực lực càng bình quân thời điểm đang đặt cược, hiện tại cũng không tốt tuyển, tỷ lệ đặt cược cũng không cao, thực sự không có ý nghĩa. Lý Minh lắc đầu cười nói, đúng vậy a, hiện đang đặt cược cũng là loạn dưới, còn không bằng các loại hậu kỳ trận đấu bàn khẩu mở càng lớn lại nói. Đó mới kiếm tiền đây. Phạm Hoa dường như đối đặt cược cái này một hàng vô cùng có nghiên cứu. Vậy ta cũng chờ vòng tiếp theo. Mọi người cùng nhau gật đầu nói. Lý Minh cùng các đội hữu đang đợi bên trong, mang đến một đám người chơi đem hắn bảo hộ ở giữa, ngăn trở người khác tầm mắt, để tránh hắn bị người chơi bình thường nhóm nhìn đến. Ba ngày nay, Lý Minh chỉ cần vừa xuất hiện tại trước công chúng bên trong, thì sẽ lập tức bị đại lượng người chơi bình thường vây quanh. Mở miệng một tiếng đại thần, có muốn mượn tiền, có muốn làm trang bị, có muốn cùng liên minh, làm cho Lý Minh mỗi lần đều nửa bước khó đi. Chuyện này chỉ có thể quái cái kia thương nghiệp quảng bá đoàn đội. Vậy mà liên tục không ngừng tại các đại internet truyền thông phía trên phát biểu giới thiệu Lý Minh ở trong game tình huống, đã để người khác khí ngày càng tăng cao. Linh giới hiện tại vang dội toàn cầu, tại Hoa Hạ cũng càng là người chơi số lượng to lớn. Mà trên website giới thiệu nội dung cũng không có quá sốc nổi. Hết thảy đều là giảng thuật Lý Minh trải qua thật thực sự tình. Cho nên càng làm cho các người chơi đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên hắn đã trở thành một đời mới mạng lưới hồng nhân. Hắn hiện tại nóng nảy trình độ, liền một ít minh tinh đều khó mà với tới. Có thể nói, chỉ cần hắn cùng một ít minh tinh đồng thời hướng trên đường vừa đứng, trước hết bị nhận ra, nhất định chính là hắn. Cho nên hiện tại đi ra ngoài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo một cái phân đoàn bảo hộ. Người nhiều địa phương dứt khoát đem hắn bảo hộ tại ở giữa nhất. Người nào cũng không nhìn thấy hắn. Vì chuyện này, Lý Minh trọn vẹn phiền một ngày. Nhưng Phó Tử Yên lại cười trộm không thôi. Nói cho hắn biết dạng này phát triển tiếp, Đoán chừng rất nhanh liền có đại đại sứ hình tượng hợp đồng muốn tìm tới cửa. Phó Tử Yên còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm một chút phòng làm việc. Không nghĩ tới bên kia vậy mà thật trả lời chắc chắn có thương gia muốn hợp tác. Nhưng là bị bọn họ toàn bộ cự tuyệt. Bọn họ chính tại tiếp tục giúp Lý Minh xào nhiệt độ. Hy vọng đổi lấy càng đại hợp đồng. Dựa theo bọn họ kế hoạch, nếu như muốn để Lý Minh lần thứ nhất chính thức thương nghiệp đại sứ hình tượng, vậy liền nhất định muốn tuyển tốt nhất nhãn hiệu, cầm tới tối cao hợp đồng. Cho tới bây giờ, Lý Minh mới chính thức nhận thức đến thương nghiệp quảng bá đáng sợ. Vốn là hắn trước kia đối dạng này quảng bá là không có cảm tình gì. Luôn cảm thấy thu được nhãn cầu sự tình hắn khinh thường đi làm. Nhưng hiện trong lòng hắn minh bạch, trên người mình còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Danh khí lớn mới có thể đối linh giới hoa hạ khu các người chơi sinh ra ảnh hưởng. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận thương nghiệp bao trang quảng bá hành động. Dù là hắn cũng không phải là hoàn toàn vì tiền cùng danh khí. Chậm rãi chờ đợi bên trong, phía trước lĩnh thưởng các người chơi rốt cục bắt đầu tán đi. Phạm Hoa dẫn đội ngũ tranh thủ thời gian chiếm trước có lợi địa hình. Một đám người cấp tốc đem cạnh tranh quản lý nhân viên vây ở trung tâm. Tôn kính quản lý nhân viên các hạ, ta đến nhận lấy phân khu thi đấu khen thưởng. Lý Minh lập tức cùng NPC triển khai đối thoại. Nguyên lai là Minh Minh Bạch Bạch đến. Ngươi lần này phân khu thi đấu biểu hiện rất không tệ. Lấy được tư cách thăng cấp. Hơn nữa còn cầm tới toàn thắng chiến tích. Đây là ngươi ứng được thưởng lễ bao. Ngươi cầm lấy đi tăng thực lực lên. Chuẩn bị nghênh đón phía dưới vòng đấu đi. Cạnh tranh quản lý nhân viên mỉm cười huy động cánh tay. Bạch. Một vệt kim quang bay về phía Lý Minh trước người, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Hệ thống chúc mừng ngài thu hoạch được khu thi đấu tấn cấp bách chiến toàn thắng hoàng kim lễ bao. Một cái, tràng cảnh hoán đổi, cầm tới khen thưởng sau NPC cũng không nhiều lời. Trực tiếp đóng lại đối thoại giao diện, đi bận rộn cho phía dưới một cái người chơi gửi đi khen thưởng. Minh ca. Cầm tới cái gì lễ bao? Phạm Hoa cười hỏi, không đều là giống nhau tấn cấp lễ bao. Còn có thể có phân biệt. Lý Minh nói ra, đương nhiên là có khác nhau. Chúng ta tấn cấp tuyển thủ ít nhất đều là hoàng kim lễ bao. Căn cứ tỷ số thắng còn có khác biệt tên lễ bao đâu. Ngươi nhìn ta, Phạm Hoa giải thích phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Khu thi đấu tấn cấp đại khai sát giới hoàng kim lễ bao. Ếch, tên thật khác biệt a. Ta theo ngươi không giống nhau. Phó Tử Yên kinh ngạc phát ra một cái khu thi đấu tấn cấp bách. Chiến toàn thắng hoàng kim lễ bao. Ngươi giống như ta, hoa tử cũng chỉ là thua một trận mà thôi a. Lý Minh gãi đầu, minh bạch hệ thống khen thưởng phân chia. Liền xem như tấn cấp tuyển thủ. Cầm tới lễ bao cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Đều là hoàng kim lễ bao. Trong này có cái gì khác biệt sao? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Ai bảo các ngươi bình thường không cùng các huynh đệ thường xuyên nói chuyện phiếm. Bọn họ hiện tại cũng đang thảo luận lễ bao phẩm chất vấn đề. Tấn cấp tuyển thủ hoàng kim lễ bao chia làm 3 loại. Toàn thắng tấn cấp gọi bách chiến toàn thắng. Tỷ số thắng cao hơn 90% được xưng là đại khai sát giới. Thấp hơn 90% tấn cấp, đều được cấp cho mạo hiểm vượt qua kiểm tra hoàng kim lễ bao. Cái này 3 loại hoàng kim lễ bao, nghe nói khen thưởng đạo cụ số lượng cùng đạo cụ phẩm chất cũng có chút khác biệt khác nhau đây. Phạm Hoa giải thích nói, cái kia không có tấn cấp là tình huống như thế nào? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, căn cứ tỷ số thắng, hệ thống an bài 2 loại khác biệt lễ bao, theo thứ tự là thanh đồng cùng bạch ngân, mỗi một loại dựa theo cụ thể trận đấu số liệu phân chia. Cũng có khác biệt xưng hô, Phạm Hoa nói ra, lễ bao cầm tới, trở về lại mở, rời khỏi nơi này trước lại nói, Lý Minh gật đầu nói. hệ thống thiết lập như thế kỳ quái lễ bao phân cấp. Hắn cũng muốn nhìn xem, bách chiến toàn thắng lễ bao đến tột cùng có thể khai ra ban thưởng gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.